Chương 1171 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp đâm chết. Bờ. Một tiếng ngưu tiếng gầm gừ ở hư không bên trong vang lên, sau đó, Ngưu Đại Sơn đứng tại nguyên chỗ bất động, quỷ thúc quỷ trảo hung hăng lấy xuống, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, bởi vì cái này cường đại huyết mạch thiên phú lực lượng cũng là hắn, tay phải trùng trùng điệp điệp giữ lại, trực tiếp giống vừa rồi chộp vào Ngưu Đại Sơn trên đỉnh đầu, e khặc khặc, kẻ đắc ý tiếng cười quái dị vang lên, quỷ thúc cười nói, "Kẻ thần cấp thiên phú huyết mạch có người tài có được." Đem ngươi huyết mạch giao ra đi. Ngưu Đại Sơn hai mắt chìm xuống, ở tay phải lấy xuống trong nháy mắt, hắn trong cơ thể huyết mạch lực lượng một vụ nổ, trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, ngay vậy thì nhìn ngươi tay có đủ hay không cứng rắn. Lực lượng theo trên đỉnh đầu tuôn ra, hư ảnh bên trong, Ngưu Đại Sơn đỉnh đầu tăng lên khởi hai cái cự đại ngưu giác, bỗng nhiên đỉnh đầu, chỉ oanh. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau, e răng rắc. Răng rắc. Liên tiếp tiếng xương nứt vang lên. Ngưu Đại Sơn thân thể va chạm, kỳ oanh. Trùng trùng điệp điệp đâm vào quỷ thúc phần eo y xoẹt, xoẹt. Hai đạo lực lượng vọt thẳng phá hắn thân thể, đâm vào diễn xong ra một mặt trên vách tường, không đợi quỷ thúc kịp phản ứng, Ngưu Đại Sơn nhanh chóng vừa lui, bỗng nhiên va chạm y ầm ầm. Vách tường băng liệt, quỷ thúc bị đụng bay ra ngoài, lần này đè vào một gốc trên đại thụ, lại là vừa lui, lại là bỗng nhiên va chạm y ầm ầm. Liên tiếp mấy lần, cuối cùng quỷ thúc một nửa thân thể đều đụng gãy, Ngưu Đại Sơn mới dừng tay, gã ngươi nải nải ngực, lại cho lão tử hung hăng a. Ta lão Ngưu không phát uy, ngươi coi ta là mèo bệnh a. Từng bước một tập hợp nơi xa đi lên, toàn thân dính lấy quỷ thúc máu, tất cả mọi người đang ngó chừng Ngưu Đại Sơn, tựa như là nhìn chằm chằm một cái quái vật, cái này còn là người sao, hoàng cấp cửu phẩm liền có thể oanh sát huyền cấp cường giả đỉnh phong, trọn vẹn một cái đại cảnh giới a, làm sao có thể chứ, Long Phi cũng âm thầm tắt lưỡi. Trong lòng tự hỏi, kể nếu như là ta mà nói, chỉ sợ ta đều làm không được, cái này cũng là huyết mạch lực lượng sao? Cái này cũng là giá trị 300 triệu bát ngàn vạn tích phân huyết mạch lực lượng sao? Đủ điêu. Đủ mạnh, đủ điên cuồng, ha ha ha, Long Phi không có chút nào hối hận, huyết mạch là cho có thể hoàn mỹ phát huy ra lực lượng người chuẩn bị, liền xem như hắn dung hợp Ngưu Ma Vương huyết mạch cũng không phát huy ra giống ngươi Ngưu Đại Sơn loại này lực lượng tới, cũng chỉ có hắn mới có thể chịu đựng lấy. Ngưu Đại Sơn đi trở về đến Long Phi bên người, đứng sau lưng Long Phi, học Long Phi khẩu khí, trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, "Ê mụ, còn có ai? Còn có ai dám cùng ta lão đại không qua được? Đều đứng ra cho ta." Nô lệ thân phận làm sao? Các ngươi thân phận không có nhiều khởi a. Không phục đều đứng ra cho ta, ta lão Ngưu từng bước giết chết. Khí thế bá khí, uy vũ giống như Ngưu Ma Vương loại kia khí thế. Toàn bộ ngoại môn đều bị Ngưu Đại Sơn bị nghiền ép cắt cao, Liệt Viêm sắc mặt đột biến, vô cùng khó coi, làm sao cũng nghĩ đến bảo hộ hắn quỷ thúc sẽ bị một cái nô lệ đụng chết, cái này huyết mạch đến mạnh bao nhiêu, tất cả mọi người đang suy nghĩ vấn đề này, hoàng cấp cửu phẩm lực lượng mạnh hơn cũng liền như thế, Ngưu Đại Sơn bạo phát đi ra lực lượng tất cả đều là huyết mạch lực lượng, hắn dung hợp đến tột cùng là cái gì huyết mạch. Long Phi thật cam lòng, cái này cái trên thế giới thật có loại này đần độn người, đối mặt thần cấp huyết mạch chính mình không được dung hợp lại đưa cho tiểu đệ, bọn họ thậm chí đều muốn hoài nghi toàn bộ thế giới. Long Phi khóe miệng hơi hơi nhất câu, hiện tại tìm tới cái gì là huyết mạch thiên phú sao? Đám cặn bã. Các ngươi không phải rất đắc ý sao? Các ngươi không phải tài trí hơn người sao? Các ngươi không phải xem thường nô lệ sao? Vậy thì xin hỏi một chút, hiện tại người nào đi ra và hắn đánh một trận a? Đi ra, các ngươi những này cao cao tại thượng thiên tài. Hiện tại hắn mụ ngược lại là bị lão tử đi ra một cái a. Long Phi âm thanh càng ngày càng cao, cuối cùng gần như nộ hống đứng lên, trong lòng phát tiết, Long Phi nhìn chằm chằm Liệt Viêm, nói, "Ê Liệt Viêm, ngươi vừa rồi gọi không phải lợi hại sao? Hiện tại lại để một cái cho ta nghe nghe." Ngưu Đại Sơn lập tức tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Liệt Viêm, trong ánh mắt lộ ra nóng nảy, Liệt Viêm uy áp trong nháy mắt bị đánh vỡ, hơn nữa hắn bị Ngưu Đại Sơn con mắt nhìn chằm chằm ngay cả lời đều nói không nên lời, chưa từng có. Ngưu Đại Sơn ánh mắt nhất chuyển, nhìn chằm chằm Liệt Phong, Liệt Dương hai người nói, rồi lần trước cũng là các ngươi hai cái, hiện tại các ngươi hai cái cùng tiến lên. Liệt Dương và Liệt Phong hai người đồng thời lui một bước, không dám lên trước, căn bản không dám cùng Ngưu Đại Sơn đánh, đặc biệt là Liệt Dương, hắn liền nhìn Ngưu Đại Sơn dũng khí đều không có, Liệt Viêm ánh mắt rét run, trong lòng sát ý càng thêm mãnh liệt đứng lên, Dương Vạn Nộ khẽ nói, rồi cái này sự tình như vậy coi như thôi đi. Mặc kệ các ngươi cái gì thân phận, các ngươi hiện tại cũng là Nguyên Ương Tông, ghê chờ một chút. Ngay tại Dương Vạn Nộ muốn nói xong thời điểm, ký danh nội môn trưởng lão đi tới, khẽ nói, Ê đại trưởng lão, Nguyên Ương Tông có quy củ, nô lệ hết thảy không cho phép tông môn, ngươi là đại trưởng lão, ngươi sẽ không nhớ rõ a? Dương Vạn Nộ lông mày chấn động, khẽ nói, Ngô trưởng lão, ta làm sự tình ngươi tốt nhất thiếu nhúng tay. Ha ha, Ngô Ứng Lượng nói, Ê đại trưởng lão làm sự tình ta tự nhiên không dám nhúng tay, nhưng là đại trưởng lão ở làm sai sự tình, thân là Nguyên Ương Tông trưởng lão ta liền nhất định phải nhúng tay. Dương Vạn Nộ sắc mặt mang theo tức giận, nói, hiện tại Nguyên Ương Tông là lúc dùng người, vừa rồi hắn bày ra huyết mạch thiên phú cũng đủ để chứng minh tất cả. Tông Quy là người bình tĩnh, tự nhiên có thể sửa đổi. Bọn họ là hiếm có nhân tài, sẽ để cho chúng ta Nguyên Ương Tông càng mạnh một phần. Ngô Ứng Lượng nói, cái kia to con huyết mạch thiên phú ta nhìn thấy, thật không tệ, coi như vì hắn phá lệ cũng rất bình thường, ta cũng rất đồng ý. Nhưng là... hắn đây... Mấy tên trưởng lão ánh mắt nhìn Long Phi lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Long Phi trong lòng đều ở hỏi, Ê đúng vậy a, to con có cao cấp huyết mạch thiên phú, bằng vào điểm ấy cũng đủ để che đậy kín tất cả, thế nhưng là Long Phi đây? Linh cấp huyết mạch, loại người này căn bản không có tiền đồ. Ngưu Đại Sơn lập tức nói, Ê ta lão đại là vô địch, không cho hắn tiến vào, ta cũng không được tiến vào. Ngô Ứng Lượng cười nói, Ê đại trưởng lão, ngươi cũng không thể nói là hắn cũng là thần cấp huyết mạch thiên tài a. Là một cái đê tiện nô lệ phá lệ, đại trưởng lão, ngươi có phải hay không có khác âm mưu a? Dương Vạn Nộ hai mắt hơi hơi một dữ tợn, ha ha ha, Ngô Ứng Lượng cười lớn một tiếng, nhìn chằm chằm Long Phi nói, "Ê tiểu tử, Nguyên Ương Tông không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể, nhưng ngươi loại này nô lệ thân phận liền càng thêm không được. Muốn để đại trưởng lão vì ngươi phá lệ, vậy ngươi cũng cầm xuất thần cấp huyết mạch thiên phú tiềm lực đi ra a." Ha ha ha, nếu là không bỏ ra nổi đến mà nói. Hừ. Ngô Ứng Lượng ánh mắt biến đổi, lạnh lùng quát, kẻ tàn sát Nguyên Ương Tông đệ tử, ngươi phải đem mệnh lưu tại nơi này. Trong mắt mang vết, lúc này Liệt Viêm đắc ý cười đứng lên, nói, Ê Long Phi, ngươi này thiên hoàng là khó thoát khỏi cái chết, ha ha ha, ghê thế nào? Đi kiểm tra đo lường a. Đi nghiệm chứng a. Ngươi cái linh cấp huyết mạch phế vật. Long Phi ánh mắt một dữ tợn, trong lòng tức giận lăn lộn, chỉ là, hắn huyết mạch đẳng cấp số từ 1855.